Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 159. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Nghiên Lâm ngượng ngùng đáp, cũng không hẳn là không coi trong làm pháp khí thì không tiện tay, mà giờ đây các thầy phong thủy nổi tiếng đều có tiền, họ thích mua pháp khí sẵn, vừa có vẻ oai phong lại đỡ tốn công sức. Sở Nguyệt Nịnh nhớ đến những chiếc bùa gỗ sấm sét đắt đỏ của ông chủ Hoàng trong cửa hàng phong thủy, nghĩ đến việc mang ra sử dụng hàng ngày, không khỏi rùng mình. Lại đẹp nhưng không thực tế. Đừng lo, các thầy phong thủy đều có đệ tử chuyên môn làm việc này. Vệ Nghiên Lâm dẫn Sở Nguyệt Nịnh đến một đỉnh núi khác, bỗng nhiên hắn nhìn thấy gì đó, mắt sáng lên vì vui mừng. Bên sườn núi, một cây đào bị sét đánh chỉ còn lại nửa thân gỗ trơ trụi. Nhìn đi, tôi đã nói là tìm được mà. Sở Nguyệt Nịnh cũng vui mừng khi nhìn thấy nó, cô lấy ra con đê, a, o đã chuẩn bị sẵn trong túi và chạy đến dưới gốc cây đào. Cây đào bị sét đánh đã chết, gỗ khá mềm. Sở Nguyệt Nịnh chọn một đoạn, với sự trợ giúp của Vệ Nghiên Lâm, chặt lấy phần lõi gỗ ở giữa thân cây. Cầm cơ gỗ sét đánh xuống núi với tâm trạng hài lòng, Sở Nguyệt Nịnh vô cùng vui vẻ. Khi đi ngang qua Hoàng Đại Tiên, cô nhìn thấy rất nhiều khách hành hương đang cầm trên tay những chiếc chong chóng lớn. Cô tò mò hỏi, vì sao chùa lại bán chong chóng? Đây cũng không phải là chong chóng bình thường. Vệ Nghiên Lâm nhìn khách hành hương cầm chong chóng giải thích. Đây là chong chóng đổi vận. Đổi vận, thực sự có hiệu quả sao? Sở Nguyệt Nịnh càng tò mò hơn. Đi TV, không rõ ràng lắm, nhưng rất nhiều người nói chong chóng đổi vận bán ở Hoàng Đại Tiên rất linh nghiệm. Vệ Nghiên Lâm cũng không rõ ràng lắm, vốn dĩ muốn nói nếu thích, hắn sẽ đưa cho cô một cái. Nhưng ân túi tiền rỗng tuếch, Vệ Nghiên Lâm khóc không ra nước mắt. Đều đã quyên góp, trong khoảng thời gian này cũng không đi xem bói, hắn vô cùng nghèo. Sở Nguyệt Nịnh không quan tâm đến việc Vệ Nghiên Lâm đang nghĩ gì, tiếp tục bước qua cửa tiến vào cửa chùa Hoàng Đại Tiên. Đến đây, tôi đưa cho anh một cái. Vệ Nghiên Lâm trong nháy mắt liền không nghĩ khóc, đôi mắt sáng lên không ít. Cái gì, Sở Đại Sư muốn đưa tôi một cái chong chóng? Thật tuyệt vời, hai người theo khách hành hương đến chỗ đạo sĩ bán chong chóng đổi vận, quyên 100 tệ tiền nhang đèn, liền cầm hai cái chong chóng đổi vận. Sở Nguyệt Nịnh lại đi dạo quanh chùa, cô cảm thấy hứng thú với mọi thứ nơi đây. Có thể thấy được, chùa vẫn là có người tài ba, có thể cảm nhận được công đức phát ra từ khách hành hương, sau đó truyền vào các tượng thần lộng lẫy. Khó trách nhiều người nói, Hoàng Đại Tiên cầu được ước thấy. Vệ Nghiên Lâm tuy rằng là gà mờ, nhưng tốt xấu cũng xuất thân từ danh môn. Sau khi vào chùa, hắn liền kéo mũ đỏ che lại đầu chọc, thái độ cũng trở nên khiêm tốn hơn nhiều. Cô cảm thấy cái chong chóng này thật sự có hiệu quả sao? Vệ Nghiên Lâm nhìn cái chong chóng với vẻ vô cùng tò mò. Giữa chong chóng có hình thần tài màu vàng rực rỡ, bên trái viết vạn sự bình an, bên phải viết thuận buồm xuôi gió, tài vận hanh thông. Gió thổi qua, chiếc chong chóng nhỏ cũng theo đó mà quay. Tuy rằng rất đẹp, nhưng đáng tiếc là không có pháp lực bám vào. Câu nói này ám chỉ rằng chong chóng hoàn toàn vô dụng. Sở Nguyệt Nịnh vừa dứt lời, Vệ Nghiên Lâm có vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần. Cũng đúng, một ngày bán ra mấy trăm cái chong chóng đổi vận, nếu mỗi cái đều có hiệu quả thật sự, thì thầy pháp chẳng phải mệt đến tắt thở sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, họ liền nhìn thấy cửa một gian phòng trong chùa bị đẩy ra, từ bên trong bước ra một chàng trai trẻ tuổi, trang điểm vô cùng diêm dúa. Mặc quần hộp Thượng Hải màu bạc và đeo dây xích trang trí. Chàng trai đeo kính râm. Sư phụ, thật sự không có cách nào sao? Đi theo sau hắn là một vị đạo sĩ lớn tuổi, mặc áo đạo màu xanh lam và đội mũ cao, râu đen dài. Cách Trương.